không có triệu tập, sợ là sẽ không xuất hiện. Dương Thiên Vấn cũng rõ ràng, tuy rằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận bày ra thời gian cũng không dài, nhưng mà bọn họ thu hoạch cũng vô cùng lớn, nếu có thể tiêu hóa, vậy thực lực Thiên Võng tất nhiên có thể tăng lên. Thấy cái này, Dương Thiên Vấn có điểm muốn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận luyện binh, nhưng mà nói thật ra, cừu gia của hắn thật đúng là không nhiều lắm. Sau khi liên minh bảy nhà bị giết, một cái hoa tâm phúc lớn nhất chỉ còn lại có sáng tạo chúa tể. Dùng mông nghĩ cũng biết, sáng tạo chúa tể sau khi trở về, phát hiện liên minh bảy nhà dưới trướng hắn hoàn toàn bị diệt môn, khẳng định sẽ vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng một chốc, hắn tìm không thấy chủ mưu, nhưng chỉ cùng quan hệ liên minh hách ra mà nghĩ tới, chính là kẻ ngốc cũng biết là Dương Thiên Vấn làm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Dương Thiên Vấn luyện hai nhóm, có thể tạo thành hai cái. Bất quá Dương Thiên Vấn ở sau một lần sử dụng mới biết được, cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận này, một cái là đủ rồi, hơn cũng là lãng phí. Hai cái đại trận đồng thời bày ra, cũng không mạnh hơn so với một cái đại trận bao nhiêu. Bởi vì một cái vũ trụ ức vạn tinh thần lực là mãi mãi vĩnh tồn, sẽ không nhiều một phần cũng sẽ không thiếu một phần. Một cái đại trận có thể mượn đến lực lượng chia làm hai phần, tự nhiên cũng không thể mạnh hơn được. Có lẽ cái này cũng là nguyên nhân viễn cổ thiên đình vì cái gì chỉ có một Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Dương Thiên Vấn chính mình cũng có chút xem là đương nhiên. Bất quá hai bộ trận kỳ cũng có chỗ ưu việt của nó. Ví dụ như nói Dương Thiên Vấn có thể mệnh lệnh đội tinh anh Thiên Võng thứ hai, mang theo bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận thứ hai tiến đến phân bộ Thiên Võng cổ chiến trường, giúp Thiên Võng bình định tất cả chướng ngại cổ chiến trường. Dương Thiên Vấn cũng nghĩ thông, cái đại trận này ẩn giấu không dùng, thật sự quá lãng phí. Nếu chỉ là uy lực cường đại, giống như là thập tuyệt đại trận thì cũng không sao. Nhưng mà cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận này là có thể cho người sử dụng cảm ngộ sức mạnh to lớn vũ trụ. Đối với đại bộ phận người bố trận là thiên thần đỉnh phong mà nói, tuyệt đối là bảo vật trong bảo vật. Có thể đoán được, thông qua thường xuyên sử dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại trải qua một đoạn thời gian bế quan tiêu hóa, thiên thần này đại bộ phận sẽ tấn thăng thành thần vương. Hơn nữa, những người có thể nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận vốn chính là tinh anh trong tinh anh, nhân tài trong nhân tài của Thiên Võng. Bọn họ đang dẫm chân ở bình cảnh, kém chỉ một cái cơ hội, một cái cơ duyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, ảnh tu la trọng thương. Cổ chiến trường chính là nơi vô số ác thần tụ tập. Từ sau thượng cổ, có vô số phạm tội bị đuổi giết đến tận đây, hoặc là hạng người tà ác ở thần giới đều không tha. Về lâu về dài, cổ chiến trường độc lập ở ngoài tam đại thần giới, tự thành một giới. Ở cổ chiến trường, trải qua vô số năm chém giết cưỡng đoạt, cổ chiến trường cũng dần dần hình thành từng thế lực tập đoàn, chúng nó đều xưng vương xưng bá một phương. Tổng lại mà nói, chia làm ba phương thế lực, phân giống như tam đại thần giới. Dù sao ác thần cổ chiến trường đều là từ tam đại thần giới mà đến. Dương Thiên Vấn nghe lời nói mấy đại thần thù, thần chiến cuối cùng nhất định là ở cổ chiến trường tiến hành. Bởi vì sau khi thần chiến chân chính nổ ra, có lẽ tồn tại cấp chúa tể đều tham dự vào. Cái thời điểm kia, không gian tam đại thần giới có chắc chắn như thế nào cũng thừa nhận không được cấp chúa tể toàn lực chiến đấu. Nhưng mà cổ chiến trường thì khác. Không gian cổ chiến trường trình độ chắc chắn là hơn 10 lần tam đại thần giới. Hơn nữa trong lúc thần chiến còn có thể càng mạnh hơn. Ở trong này cho dù là chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng đều có thể buông tay ra chân. Thiên Võng ngay tại cổ chiến trường chôn xuống cái đinh, tùy thời có thể tự thành một thế lực. Dương Thiên Vấn cũng mượn cơ hội này để cho một đám tinh anh Thiên Võng đầu nhập vào, thuận tiện mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận luyện binh. Chỉ cần mỗi lần xuất động đều đem mục tiêu diệt sát, không lưu một người sống, vậy Chu Thiên Tinh đấu đại trận tạm thời sẽ không bại lộ. Sau khi đám người Dương Thiên Vấn lui về không lâu, trên không trung nơi đã từng là thành nhỏ kia, đột nhiên vỡ ra một cái khe không gian, một thân ảnh chạy đi ra, nhìn tất cả trước mắt, vẻ mặt không dám tin. Tất cả trước mắt gây cho hắn rung động thật sự không thể tưởng tượng,

Bên trong thần giới, không có người có thể giết hắn. Dương Thiên Vấn bổ sung nói, nghĩ đi nghĩ lại, bất tử thân là dùng không được cửu chuyển hoàn hồn đan, cũng thật là có ý tứ. Dương Thiên Vấn đi vào trước ảnh tu la tháp, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể lúc thật lúc hư, xem ra là thương đến căn nguyên, nếu thay đổi những người khác, loại thương thế này đã sớm chết chắc rồi. Cũng chính là ảnh tu la tu thành thân thể bất tử bất diệt, dưới thánh nhân không ai có thể giết hắn, mới bảo trụ một cái mệnh. Nhưng ở Dương Thiên Vấn xem ra, ảnh tu la còn không bằng đã chết thống khoái. Như vậy sau khi dùng cửu chuyển hoàn hồn đan sống lại, thương căn nguyên tự nhiên hoàn toàn khỏi. Chẳng qua cần thời gian đến khôi phục thực lực mà thôi. Đối với ảnh tu la mà nói, khôi phục thực lực cũng chỉ là cắn nuốt nhiều vài ảnh nô mà thôi. Nhưng cố tình người này không chết được, mà cái thương căn nguyên này, đan dược khôi phục trên tay Dương Thiên Vấn, cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt, bởi vì căn nguyên ảnh tộc cùng nhân tộc cũng không giống nhau. Bất quá trải qua Dương Thiên Vấn trị liệu, ảnh tu la thương thế đã ổn định xuống, một chốc sẽ không xảy ra chuyện. Qua một nén hương, ảnh tu la liền khôi phục ý thức, thanh tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh, nói, ngươi là bị thương như thế nào? Dương Thiên Vấn không có rời khỏi, mà là ngồi ở trước bàn cách đó không xa, tự châm tự uống. Ta gặp được đệ nhất la sát ảnh tu la hung tợn hừ nói. Nói cách khác, ngươi tồn tại đã bị đệ nhất chúa tể biết. Dương Thiên Vấn trong lòng cả kinh, cái này cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhân thần giới này chỉ có hai chúa tể. Sáng tạo chúa tể dù sao là đã đắc tội, nếu hơn một đệ nhất chúa tể nữa, vậy thật đúng là làm cho người ta buồn bực. Đúng, ảnh tu la cười khổ mà nói. Nói tỉ mỉ lại nghe Dương Thiên Vấn biểu tình nghiêm túc hỏi. Cẩn thận nghĩ đến, năm đó mười mấy thần hoàng tại hạ giới tranh đoạt thần vị, giờ phút này đã sớm bị diệt khẩu. Tin tưởng đệ nhất chúa tể cho dù là muốn tra, cũng tra không đến trên người mình. Ở thời điểm liên minh bảy nhà bị diệt, ảnh tu la cũng không có giúp đỡ bao nhiêu, bởi vì chu thiên tinh đấu đại trận quá lợi hại đến căn bản không cần hắn ra tay liền thoải mái giải quyết. Cho nên, hắn sớm đã rời khỏi, tiếp tục điều tra chuyện tà cực thần tông. Ảnh tu la từ trong mật thất tà cực thần tông lấy được rất nhiều thứ cơ mật, từ trên đó tra được một ít nền móng lăng ra. Ảnh tu la to gan lớn mật trực tiếp đem tông chủ tà cực thần tông hóa thành ảnh nô chính mình. Từ đó biết được, tông chủ cái tà cực thần tông này lại là con cháu lăng gia hệ, hơn nữa biết càng nhiều bí mật. Ảnh tu la sau khi đem bí mật tà cực thần tông báo về, lại nảy lòng tham tìm tòi hư thật lăng gia. Kết quả khi ở trên đảo lăng gia tìm tòi bí mật, gặp đệ nhất chúa tể, hai người ra tay nặng, ảnh tu la trọng thương mà chạy. Thương ngươi là bản tôn đệ nhất chúa tể, hay là phân thân? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Tuy rằng Dương Thiên Vấn đối với đệ nhất chúa tể có thể khống chế một cái thượng cổ thế gia có vài phần kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức kiêng kỵ. Bản tôn, ảnh tu la khẳng định hồi đáp. Bản tôn, Dương Thiên Vấn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, tuy rằng không biết một trận chiến thượng cổ, đệ nhất chúa tể này thương thế nặng bao nhiêu. Nhưng nay xem ra, là chúa tể đầu tiên lấy bản tôn thân hiện thân thần giới. Không tốt, Dương Thiên Vấn đột nhiên phản ứng lại, cao giọng hô, Đinh Ẩn, nhanh đem tất cả nơi này hủy diệt. Không lưu một tia dấu vết, mọi người có thể rời đi, lập tức rời đi. Đồng thời, hủy diệt truyền tống trận, không thể để cho người ta phát hiện dấu vết. Rõ ạ. Đinh Ẩn không hỏi một câu, lập tức thông qua hệ thống thiên võng linh hồn liên tục hạ lệnh, đem toàn bộ có thể hủy diệt đều hủy diệt, nhân viên từ nặng đến nhẹ từng nhóm rời đi. Hơn nữa tự mình tiến đến hủy diệt khóa đại lục truyền tống trận bình thường hắn dùng là cho người thiên võng rời đi dùng. Toàn bộ truyền tống trận bí mật, chỉ cần là bình thường, đều để nó mở ra, toàn bộ truyền tống trận cấp khóa đại lục đều hủy không còn một mảnh. Kháo! Đệ nhất la sát, ngươi thế mà xem thường ta như thế. Ảnh tu la cũng không phải ngu ngốc, nháy mắt rõ ràng tất cả. Câm miệng, là ngươi kỹ không bằng người, đừng có trách người bên ngoài. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hừ nói, đồng thời xuất ra một khối kim ấn. Thời không tháp không ở trên người ta, chỉ có nó có thể cho ngươi ẩn thân trong đó. Nói xong, cũng không quản ảnh tu la đáp ứng hay là không đáp ứng, trực tiếp đem hắn thu vào không gian bên trong tiểu bạch thần ấn. Chủ thượng, nhanh rời khỏi, truyền tống trận đã chuẩn bị tốt. Thanh âm đinh ẩn truyền tới. Đã không còn kịp rồi. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn phương bắc thành nhỏ, giữa không trung phía bắc thành nhỏ nọ, đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, một thanh niên áo tím từ trong đó đi ra, từ trên nhìn xuống dưới tòa thành nhỏ này. Một cổ uy thế vô hình truyền đến, Dương Thiên Vấn cho dù muốn mở ra truyền tống trận rời khỏi cũng không còn kịp rồi. Toàn bộ tất cả thành nhỏ đều bình thường, chỉ là không gian chung quanh đều bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm, truyền tống trận gì đều không có tác dụng. Đinh ẩn, dấu vết đều đã quét sạch sẽ chứ? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Chủ thượng yên tâm, dấu vết thiên võng đã dọn sạch, nay nơi này chỉ còn đan sư nghiệp đoàn một giới phân hội mà thôi. Đinh ẩn cung kính hồi đáp. Tuy rằng hắn cũng cảm nhận được cái cổ uy thế này tồn tại, nhưng cũng không có mất đi đúng mực. Tốt lắm, ngươi tiếp tục làm hội trưởng phân hội của ngươi. Vị chúa tể đại nhân này cho dù là có ngang cũng không dám công nhiên bị giết đan sư nghiệp đoàn. Từ bổn tọa sẽ đi gặp vị đệ nhất chúa tể nhân thần giới này. Dương Thiên Vấn thần thái thoải mái nói. Ảnh tu la đã bị chính mình giấu kín ở trong tiểu bạch thần ấn. Cho dù là vị đại nhân cấp chúa tể này truy tung ấn ký hà ở chỗ ảnh tu la, cũng tìm không thấy hắn. Điểm tự tin ấy, Dương Thiên Vấn là nắm chắc. Chúa tể chính là châu bò. Ảnh tu la dọc theo đường đi chỉ dùng khóa đại lục truyền tống trận từ cực bắc truyền tống trở về, trung gian vượt qua vài cái đại lục, mà chúa tể lại là trực tiếp cắt qua không gian, xuyên qua mà đến. Dương Thiên Vấn tung người bay đi ra ngoài, nháy mắt đi vào trên không phía bắc thành nhỏ, nhìn đối diện thanh niên áo tím, chắp tay thi lễ nói, vị chúa tể nào tới đây, tại hạ Vấn Thiên cư sĩ có lễ. Ngươi chính là Vấn Thiên cư sĩ. Đệ nhất chúa tể hiển nhiên biết danh hiệu của Dương Thiên Vấn, bất quá cái này không ngạc nhiên. Dương Thiên Vấn danh hiệu đan đạo thánh sư, đó là tồn tại độc nhất tam đại thần giới. Muốn nói chúa tể tuy rằng cường đại, nhưng mà chúa tể lại nhiều hơn 10 người, mà đan đạo thánh sư lại chỉ có một mình Dương Thiên Vấn. Đúng, là tại hạ. Dương Thiên Vấn chắp tay đáp. Tại hạ ẩn cư nơi đây nhiều năm, vị chúa tể đại nhân này là như thế nào tìm được tại hạ? Bản tôn không phải tới tìm ngươi. Đệ nhất chúa tể thản nhiên nói. Ồ, vậy đại nhân tới nơi này là vì chuyện gì? Dương Thiên Vấn vẻ mặt khó hiểu hỏi. Bản tôn là tới tìm một vị cố nhân ngày xưa, ngươi đem hắn giao ra đây đi. Đệ nhất chúa tể thật ra 10 phần trực tiếp hướng Dương Thiên Vấn đòi người. Một thành nho nhỏ, thế mà có hai vị thần hoàng tồn tại. Bản tôn thật ra có chút ngoài ý muốn. Đệ nhất chúa tể dứt lời, nhíu nhíu mày, hiển nhiên đã biết chi tiết mọi người trong thành. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể nhíu mày. Bởi vì hắn thế mà tìm không thấy chỗ ấn ký trên người ảnh tu la. Tại hà không rõ ý tứ của đại nhân. Dương Thiên Vấn tiếp tục giả ngu nói. Trên người ngươi có khí tức của hắn, ngươi khẳng định tiếp xúc qua hắn, như thế nào? Các hạ thực làm bản tôn không còn cách nào khác sao? Đệ nhất chúa tể thản nhiên nói. Bên trong ngữ khí nghiêm khắc cũng có thể cảm giác ra. Thì ra đại nhân theo như lời là hắn. Ngượng ngùng, đại nhân tới chậm một bước. Vừa rồi sau khi tại hạ ra tay đem thương thế người nọ ổn định, hắn sau khi thanh toán chi phí liền vội vã rời khỏi. Dương Thiên Vấn tiến thối có thứ tự hồi đáp, cũng giải thích trên người chính mình vì cái gì sẽ có khí tức ảnh tu la. Người nọ ngươi có nhận thức? Đệ nhất chúa tể cũng không có nhận thấy sai sót ở trong lời nói của Dương Thiên Vấn. Ảnh đạo huynh, tại hạ nhận thức đã lâu, có vài vạn năm, chẳng qua cũng không quen. Ta đối với kỳ hoàng thuật rất có nghiên cứu, có nhiều đạo huynh thần hữu đều thích lấy một ít linh dược quý hiếm đến chỗ ta đổi lấy linh đan, hoặc là mời ta ra tay trị liệu thương thế. Dương Thiên Vấn chậm rãi nói. Đệ nhất chúa tể nhíu nhíu mày, là không có bắt được sơ hở của Dương Thiên Vấn, bởi vì Dương Thiên Vấn nói tất cả đều thực bình thường, lấy linh dược đổi lấy linh đan hoặc là chữa thương đều thực bình thường. Dù sao hắn là một đan sư, không có khả năng cái linh dược gì đều chính mình đi tìm.